Ninh Hinh có chút kinh ngạc. Chử Hàn Yên, ngoặc kép, cứu cứu tử, chấm ngoặc kép, này, ngươi tỉnh, chứng kiến Chử Hàn Yên hôn mê rồi. Ninh Hinh rất nhanh dò xét lên thân thể của nàng. Không đầy một lát, lông mày liền chăm chú vặn lại với nhau. Làm sao sẽ được nặng như vậy tổn thương? Ngoặc kép, ngăn lại ánh sáng tím về sau. Tiểu đỉnh vừa nhanh nhanh chóng về tới Ninh Hinh trong đan điền. Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch vội vàng hỏi. Vừa mới vậy ánh sáng tím cũng bí mật mang theo lấy một tia tiên nhân cấm chế. Còn chưa thành tiên tu sĩ căn bản không cách nào tiếp nhận được uy lực của nó. Một khi bị đánh trúng nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc, ta không sao, chính là lại bị ngã một phát. Làm sao lại như vậy? Tuy rằng vừa rồi nó cản lại đại bộ phận ánh sáng tím, nhưng vẫn là có một số nhỏ bỏ sót đi ra. Chủ nhân bây giờ đỡ nữ tu không phải là bị ánh sáng tím đánh trúng mới hôn mê đấy sao? Ngươi mới hảo hảo dò xét tra một chút thân thể của ngươi đi. Tiểu Bạch không yên lòng nói. Ta thật sự không có việc gì. Thân thể của ta còn không rõ ràng lắm sao? Hơn nữa, ta cũng không có cảm thấy vậy ánh sáng tím nguy hiểm à. Ngoặc kép, ngươi xác định, ngoặc kép, xác định. Tiểu Bạch ngươi nói tiên khí có phải hay không liền phong ấn tại vậy tử xác trong viên đá hả? Ngoặc kép, vậy tử xác tảng đá là tiên thạch. Cả tòa ở trên đảo tiên khí có lẽ đều bị thu nhận tại bên trong. Ngoặc kép, tiên thạch hảo hảo làm gì vậy công kích người đâu? Ngoặc kép, trên tiên thạch bị thiết cấm chế. Một khi có người tới gần sẽ phát động công kích. Ngoặc kép, đúng không? Thế nhưng là ta tiến gần thời điểm. Như thế nào không có cảm giác đến nguy hiểm hả? Nàng cảm thấy nếu không phải Chử Hàn Yên đột nhiên đánh về phía nàng. Vậy tử sát tảng đá chắc có lẽ không phát ra đạo công kích. Ách, cái này ta cũng không biết. Đúng rồi, đây vực sâu dưới đáy còn có mấy người. Ngươi định làm như thế nào? Ngoặc kép, đương nhiên phải cứu rồi. Ngoặc kép, sau đó, Ninh Hinh rất nhanh đem vực sâu dưới đáy tu sĩ rời đến một chỗ. Ngoại trừ Từ Dung Hoa, Vạn Tử Phong, Chử Hàn Yên ba người còn có khí tức. Những người khác đều đã không cứu được. Ba người bị thương thập phần nghiêm trọng. Trong đó Vạn Tử Phong nghiêm trọng nhất. Nguyên bản đại thừa sơ kỳ tu vi bây giờ đã hồi rơi xuống hợp thể hậu kỳ rồi. Do ở thể nội linh khí không cách nào sử dụng, Ninh Hinh chỉ có thể cho bọn hắn phục dụng đan dược. Cũng may nàng luyện chế đan dược đều là cực phẩm đan. Dược lực thập phần sung túc, ba người ăn vào về sau. Sắc mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục lại rồi. Trong ba người trước hết nhất tỉnh lại là Từ Dung Hoa. Người đã tỉnh, thân thể cảm thấy như thế nào đây? Còn có nào địa phương không thoải mái hả? Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Từ Dung Hoa khàn khàn nói. Không cần cảm ơn, trước ngươi cũng không đã giúp ta sao? Ngoặc kép, nếu ta trước kia không có đã giúp ngươi, ngươi tựu cũng không cứu ta. Ngoặc kép. Vậy còn thực nói không chừng, Ninh Hinh mắt liếc Từ Dung Hoa. Nhớ tới lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt không thoải mái. Cùng cái kia vẻ mặt râu quai nón, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ta còn tưởng rằng ta lần này chết chắc rồi. Ngoặc kép, chưa nghe nói qua tai họa di nghìn năm sao. Bây giờ ngươi đều có thể nói giỡn, giải thích rõ trên người tổn thương cũng sắp phải tốt rồi. Bất quá nhớ rõ về sau không cần mò mẫm rằng co. Bằng không thì có chín cái mạng cũng không đủ hoa. Sẽ, về sau ta sẽ hảo hảo sống. Hết chương.